Chương 536, hẹ đỉ chủ ý buổi tối hôm nay ngươi sẽ đến tiếp ta tan tầm sao nếm qua điểm tâm. Hẹ đỉ rót giờ tại lúc gần đi, cố ý lôi kéo Hải góc áo, sau đó giống như là một con đáng thương mèo con đồng dạng, nháy một đôi mắt to hướng về Hải nói. Nếu như không có chuyện gì liền không có vấn đề. Sờ lên hẹ đỉ đầu, Hải vừa cười vừa nói, gần nhất hắn đều không có đi ban công cùng hẹ đỉ nói chuyện phiếm. Hoa, hẹ đỉ ngươi thật đúng là giàu hoạt. Ta còn muốn để hắn tới đón ta đây, bất quá được rồi nghe được hẹ đi rõ giờ. Hàn nạ giải không khỏi cười ha hả nói, nghe được nàng nói như vậy, hẹ đi rõ giờ không khỏi liếc nàng một cái. Đúng rồi, hàn nạ, người trước kia không phải một mực nói muốn một chiếc xe sao? Ta mấy tháng này tồn một chu tờ tiền, nhìn xem ta có thể giúp ngươi làm một bài xe tiền đặt cọc. Đúng vào lúc này, bên này ngay tại ăn cái gì rèn liền đột nhiên mở miệng đối hàn nạ giải nói. Ta mới không cần cái gì xe xỉ cổ tàn đâu, không có việc gì, công ty của chúng ta lại phái xe đến tiễn ta. Cười phất phất tay, kể từ cùng Hải cùng đi tham gia Tony sở tạc tiệc rượu về sau, hạn nạ tại các nàng quản lý công ty mặc dù không nói là cái gì đầu bài, hay là một tuyến loại hình, nhưng đã vững bước từ 81 tuyến, tăng lên tới tam tuyến chủ lưu tả hữu. Gần nhất nàng đã tại tiếp đại giảng hòa tẩu tú, mặc dù đều là New York bản địa đại ngôn cùng tẩu tú. Nhưng dù sao cũng tốt hơn trước kia đi làm nên tân hay là đi cửa hàng làm công việc động. Kỳ thật công ty bọn họ QNZ an bài nói nàng có thể đi châu Âu bên kia đi một chút tú, nhưng nàng đều cự tuyệt, nàng xem rất rõ ràng, sự nghiệp của mình lại thế nào làm, cũng chính là chơi, nàng trọng tâm hẳn là đặt ở lò tu trên thân mới đúng. Bởi vì lúc này trên người nàng nặng nhất một cái đại ngôn, chính là sở tặc công ty nguồn năng lượng mới tuyên truyền hoạt động đại ngôn. Mặc dù nhưng cái này đại ngôn hết thể có 6 nữ hài, 3 cái châu Á, 3 cái Âu Mỹ, ý là trải lượn toàn cầu, cần phải biết rằng, cái này 6 nữ hài, toàn bộ tại riêng phần mi nhờ quốc gia đều là siêu cấp 1 tồn tại, chỉ có nàng cái này trước 81 tuyến nhỏ nộn ngầu người mẫu trẻ tuổi có đi qua đào tạo bài bản tồn tại rất là đột ngột, mà lại nước Mỹ bên. Này nàng thế nhưng là duy nhất một cái đại ngôn người. Chuyện này đối với nàng lộ ra ánh sáng xuất thế nhưng là cực cao, nàng rất rõ ràng công việc này là ở đâu ra, cho nên cái gì châu Âu không tồn tại, nàng nhưng là muốn mỗi ngày trở về cùng Hải gặp mặt. Ta còn là chỉ có thể ngồi xe trường học, ai nghe bên này mấy người nói chuyện, kệ bệ xạ cũng không nhịn được ở bên cạnh đọc sách bao, sau đó có chút bất đắc dĩ nói. Tốt, mau đi đi, một hồi muốn không đuổi kịp xe. Nhìn xem cái này ba cái nha đầu dáng vẻ. Hải cũng cười sờ lên đầu của các nàng, sau đó trực tiếp đối các nàng nói. Nghe được Hải, ba nữ Hải cũng cười rời khỏi nhà. Dẹn lên cùng Jin gờ gì cùng một chỗ thu thập bộ đồ ăn, sau đó ba người liền cùng một chỗ quay trở về Hải nhà, vừa mới vào nhà. Dẹn lên liền trực tiếp đem Hải đẩy lên trên ghế salon, sau đó ngồi ở trên người hắn, nhìn xem dẹn lên kia lửa nóng ánh mắt, Hải không khỏi vô vô phía sau lưng nàng. Người cái kia còn ở đây. Nhưng tuyệt đối không nên sinh bệnh. Nghe Hải ở bên thai mình nói lời, dẹn lên nguyên bản lòng đấu kỵ không khỏi thoáng dập tắt một chút, sau đó ngang Hải một chút, liền từ Hải trên thân xuống, sau đó chủ động nằm sấp xuống dưới, về phần Jin gở gì thì cũng sớm đã thuần thục ngồi xuống Hải một bên khác, đồng dạng nằm xuống dưới một ngày không nói chuyện, ban đêm khoảng 4 giờ thời điểm, Hải liền đi hẹ đỉ rót giờ chỗ Gisber học viện, tại nàng không ít đồng sự, còn có các bạn học ánh mắt hâm mộ bên trong. Ngồi lên Hải lai chịu. Siêu tốc độ chạy, một ngư á nhanh chóng đi. Bất quá khi xe thể thao sắp lúc về đến nhà, hẹ đi lại làm cho Hải lái xe vào một cái kín ngõ nhỏ bên trong. Theo Hải đem xe ngừng tốt, hẹ đi liền trực tiếp giải khai dây an toàn ngồi xuống trên người hắn, sau đó trực tiếp bắt đầu ôm Hải hôn lên khuôn mặt. Ai ngươi làm cái gì vậy miễn cưỡng đem hẹ đi thân thể phụ chính? Hải hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nàng. Hắn cố ý dùng kiến văn sắc hạ kỳ quét dưới, xác định đây là hẹ đi, cũng không phải là cái gì mì tịch biến. Ngươi cùng rèn lên ở giữa, có cái gì đi mà lại ngươi cùng cái kia Jin gờ gì ở giữa, có phải hay không cũng đã có cái gì nhìn xem hài. Hẹ đi rót giờ nhẹ nhàng đẩy dưới mắt kính của mình, sau đó có chút rụt rè đối với hài nói. Ách, khục, cái này nghe hẹ đi rót giờ, hài không khỏi có chút cười cười xấu hổ, lúc này nói cái đề tài này. Có vẻ như thật đúng là không phải quá tốt. Ngươi có phải hay không chán ghét ta nhìn xem Hải không nói, hẹ đi rót giờ tựa như là xì hơi khí cầu, cứ như vậy tựa vào trên tay lái, có chút bất đắc dĩ nói. Sáu cồn vợ ở, cầu châu không bốn dĩ nhiên không phải, ta rất thích ngươi. Nghe xong nàng, hai liền lập tức phủ nhận, bởi vì hắn thật không ghét nàng, mặt trái thật thích cái này học bá nữ hải. Vậy liền chứng minh cho ta nhìn. Nghe được hải nói như vậy, hẹ đi rót giờ cu nở dê đem hung miệng huyết, sau đó chủ động giải khai mình áo nút thắt, nhìn xem bộ dáng của nàng, hải nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái, hô hấp của hắn vào lúc này đều có một ít nặng. Nhìn xem hẹ đi dáng vẻ, hải cưỡng chế lấy mình nội tâm ngọn lửa, ôm nàng nhẹ nhàng dúi đầu vào nàng hung miệng, sau đó cứ như vậy ôm trong chốc lát, cảm giác mình cái nào đó không thể miêu tả địa phương trọng chỉnh đủ trống, hải mới ngẩng đầu lên. Không cảm thấy ai nhìn xem hẹ đi rót giờ, hải nhỏ giọng hỏi. Ừm. Rõ ràng như vậy đồ vật, hẹ đi rót giờ tự nhiên là cảm giác được. Ngươi một máu, ta là chắc chắn phải có được, bất quá ta cũng không mong muốn trong xe, cho nên chúng ta tìm cái thời gian nhìn xem hẹ đi rót giờ thẹn thùng bộ dáng, hải cười nói với nàng. Nghe được hải nói như vậy, hẹ đi rót giờ cu nở dê chăm chú nhẹ gật đầu, đồng thời một lần nữa vượt trở lại trên vị trí của mình. Nhìn xem cuối cùng là khuyên tốt nha đầu này, hải cu nở dê thở dài một hơi, hắn cũng không phải là cự tuyệt hẹ đi rót giờ, nhưng hắn cho là mình tổng hẳn là cho nha đầu này một cái mỹ hảo hồi ức, trong xe cái này hồi ức nhưng cũng không phải là tốt đẹp như vậy. Đúng rồi, có muốn hay không ta giúp ngươi đang lúc hải chuẩn bị phát động động cơ rời đi thời điểm, đột nhiên hẹ đi tay lại sờ đi qua, sau đó tràn đầy hiếu kỳ đối với hải hỏi. Ngươi biết cảm thụ được hẹ đi động tác, hải không khỏi nghi ngờ nhìn về phía nàng. Ta nhìn lén qua ngươi cùng dẹn lần còn có ta cù nở dê tại trên mạng tìm một chút tờ video. Nghe xong hải nói như vậy, hẹ đi rót giờ không khỏi mắc cỡ đỏ mặt nói. Mà hải nghe được nàng, nói thật là đem hắn dây quá sức, nhìn thấy hải cũng không có có phản ứng gì, hẹ đi rót giờ cù nở dê chủ động đưa tới, thực tiễn ra hiểu biết chính xác, đây chính là trong truyền thuyết công tượng tinh thần.